Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Hồn bên sông vắng, một câu chuyện ma làng quê của tác giả Cổ Nguyệt, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xuồng nhỏ theo con nước trôi xuôi từ từ hướng về miền hạ. Có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xuồng, ăn mặc chắp vá, tay lướt nhẹ mái chèo khuy con nước để đuổi xua đi những đám lục bình trôi dạt. Miệng ngân nga bài đoàn khúc Lam Giang đượm buồn, trải dài bao trùm lấy cả bến sông. Ở trên cây cầu ván gỗ liêu xiêu trước cửa của một ngôi nhà ba gian khá rộng, có một người con gái trong chiếc áo bà ba màu nâu mận chín đang ngồi với vẻ mặt khắc khoải. Cô đưa ánh mắt ngó ra ngoài bến sông để chờ đợi một bóng hình. Rồi khi thấp thoáng nhìn thấy chiếc xuồng đang từ từ xuôi tới, cô gái trên môi liền nở ra một nụ cười, đưa tay ngoắc vội rồi miệng gọi lớn: anh nhớ ơi. Người đàn ông tên Nhớ vừa nghe tiếng gọi của cô thì khẽ mỉm cười gật đầu, nhanh chóng chèo xuồng rẽ vào. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt thật thiện rồi cười tươi hỏi: cô Út mua than hả? Út Trầm là tên cô gái. Cô gật đầu, khuôn mặt hiện lên một nét dạng người, rồi cất giọng trong vắt như là tiếng chim rừng buổi sớm, khẽ trả lời anh: dạ em ngồi đây chờ anh nãy giờ, anh cân cho em 2 kg than nhé. Nhớ mỉm cười cập xuồng vô mé cầu xong, rồi mới khom người xuống lấy bao đựng than treo ở trên chiếc cân đòn. Cân đồ 2 kg đoạn đưa cho Út Trầm, giọng của anh khàn nhưng mà ấm: của cô Út nè, nay nhiều củi, tôi lấy cô Út 200 đồng thôi. Út Trầm lắc đầu, cô mỉm cười, móc trong túi áo bà ba ra một tờ tiền 500, đưa cho Nhớ rồi bảo: anh chèo xuồng buôn bán cực khổ, đừng có bớt cho em như vậy, em ngại lắm. Nhớ cười gượng từ bàn tay thô ráp dính đầy vỏ than đen xì, nhận lấy tiền. Anh nhìn Út Trầm rồi ngập ngừng hỏi: mà nhà cô Út không có nấu lò xô hả? Sao phải mua than của tôi nhiều vậy? Út Trầm lắc đầu, cô cười tươi rói rồi trả lời: dạ không, nhà em nấu bếp than. Nhân lúc này cảm thấy hơi thắc mắc, anh liền hỏi: vậy sao cô Út mua lần có 2 kg vậy? 2 kg nấu được mấy hôm đâu. Nếu vậy thì cô Út lấy nhiều đi, tôi để giá rẻ cho, khỏi mất công cứ cách ngày mua một lần. Út Trầm tự nhiên trở nên ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Vì nói thật ra thì than ở nhà cô đâu có thiếu, mà giờ mua nhiều cũng không biết xài sao cho hết. Út Trầm đành ậm ừ rồi nói chớ đi: dạ tại nhà em nhiều chuột lắm, cái gì để nhiều là tụi nó phá. Nhớ lại như đơ ra, mặt của anh nhăn lại suy nghĩ trong đầu. Bởi than thì liên quan gì đến chuột, có phải là gạo hay thóc đâu. Nhưng mà anh không nói, anh chỉ nhìn Út Trầm cười sau đó rồi lên tiếng: vậy tôi xin phép đi bán tiếp nhé, trời mưa nước xiết quá, chèo mệt lắm cô ạ. Út Trầm nhẹ gật đầu, nhưng đợi cho Nhớ chèo đi xa, cô mới bặm môi cầm bao than đứng đó nhìn theo bóng của anh. Giọng của cô hờn dỗi: cái đồ ngốc, bộ không biết tôi mua than hoài như vậy là muốn gặp anh sao hả? Đàn ông gì đâu mà khờ. Chiếc xuồng nhỏ của anh Nhớ cứ dần khuất xa trên con sông vắng, còn mang theo cả một ánh mắt vỏ võ dõi theo anh, mà trong bụng cũng dâng lên một cảm giác buồn rười rượi. Út Trầm là con gái út trong một gia đình khá giả nhất trong ấp. Cha cô vốn có sản nghiệp rất nhiều, ruộng vườn có bay thẳng cánh. Các con lớn đã lập gia đình, mỗi người đi một hướng. Thế nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, sung túc và đầy đủ. Chỉ còn lại một mình Út Trầm ở trong nhà. Cô vốn bản tính ngoan hiền hiếu thuận, lại xinh đẹp nít na, tới tuổi cập kê rồi cho nên cũng có rất nhiều thanh niên đem lòng thương tưởng. Thế nhưng Út Trầm lại chẳng ngó ngàng tới, bởi cô đã chót yêu một chàng trai nghèo, ngày ngày rong ruổi bán than. Nhưng cái tình yêu đó cũng chỉ có mỗi mình cô biết. Vì là thân con gái cho nên Út Trầm đâu dám thổ lộ, chỉ ôm lấy mộng mơ của tuổi mới lớn chôn chặt ở trong lòng. Mỗi ngày giả vờ gọi người vào để mua than, có là chỉ để muốn gặp anh, nhìn anh một lần cho vơi bớt đi bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ. Đang lững thững xách bao than đi vào trong bếp, cô Trầm bỗng giật mình bởi một giọng nói cất lên từ đằng sau lưng. Đó là bà Tư Thời, má của cô. Nè, mày làm cái gì mà mua than hoài vậy Út? Bộ nhà thiếu than hay là chi? Út Trầm lúc này ấp úng, cô gượng trả lời. Dạ má, cái lóng này củi ướt lắm, người ta không có làm nhiều đâu má. Bà Tư gật đầu chậm rãi ngồi xuống bộ bàn ghế được làm bằng thân cây dừa được đặt ở trong bếp. Tay cầm cái quạt nan phe phẩy từ tốn rồi bảo. Nhà con lò xô đó không có chịu nấu cho nhàn, cứ để cái bếp than nấu giết, ta không có biết mày tính cái kiểu gì. Út Trầm cười cười rồi vào cất bao than vào trong góc bếp, vừa cua tay chùm cái khăn lau qua kệ chén rồi trả lời. Tại con quen rồi đó má, nấu lò xô nghe mùi dầu lửa khó chịu lắm, nấu bếp than tiện hơn mà ngon hơn nữa. Bà Tư vẫn đang phe phẩy cái quạt nan vì tiết trời độ này đang vào mùa oi bức. Bà lại trầm giọng. Mấy đứa dạo này cũng không có thấy đứa nào về cả, nhà trống hơ buồn thối cả ruột. Út Trầm mỉm cười ngó qua bà Tư rồi bảo. Anh chị cũng bận biểu công chuyện mà má, Tết mới về được chứ. Bà Tư thở dài, ngồi trong bếp mà đưa ánh mắt ra bên ngoài ngó nhìn xa xăm. Con sông quê mùa này đang vào độ nước lớn, nước từ ngoài sông cái chảy vào dâng lên, men theo gió dập dìu vỗ mạnh vào bờ. Út Trầm tay bưng cái rổ tre đi ra ngoài cầu ván gỗ vứt lục bình. Từng đám lục bình xanh mướt đang buông mình trôi giạt trên mặt sông trong cái ánh nắng chiều nhàn nhạt, càng làm cho tất cả mọi vật trông thật giống như một bức tranh cổ của làng quê xưa, yên bình mộc mạc đến kỳ lạ. Út Trầm ngồi trên mé cầu nhìn xuống, cô buông miệng cảm thán. Này nước lớn ngó bộ bèo xanh non dữ, kẻ này con ùn tha hồ mà ăn. Cô bắt đầu với tay xuống, nhưng chỉ ngắt mỗi cái đọt ở phía trong rồi cho vào rổ tre. Chẳng mấy chốc mà cái rổ đã đầy ắp những lá lục bình tươi non xanh mướt. Giờ đang loay hoay định bước lên bờ, Út Trầm vô tình làm rơi chiếc kẹp tóc xuống dưới, làn nước đang chảy. Cô hoảng hốt chồm người ra vớt, vì đây là chiếc kẹp mà cô vốn vô cùng yêu thích, cho nên mới không thể nào bỏ được. Út Trầm bị hụt chân té xuống dưới nước, cô hét lên đầy hoảng sợ vì bản thân không hề biết lỗi. Mùa này nước vừa lên cao cho nên mặc dù không chảy xiết, nhưng ở dưới đáy thì lại rất sâu. Út Trầm vừa trượt ra một khoảng đã đất bị chìm, nhưng cô vẫn cố gắng để trồi lên, vừa hớp chút không khí vừa vùng vẫy kêu lớn. Cứu tôi, có ai không, cha má ơi. Nhưng mà ông bà Tư Thời thì đang ở tít trên nhà, lại đang mở đài radio, cho nên cơ bản không nghe thấy tiếng kêu của con gái. Út Trầm lúc này đang từ từ kiệt sức, đôi đầu bàn tay đã không còn đủ mạnh để vùng vẫy. Cho đến khi cả thân người của cô dần chìm xuống nước, thì đột nhiên Út Trầm nghe thấy bên tai của mình có một giọng nói cất lên. Âm điệu rất nhanh mà lại vô cùng quen thuộc. Cô Út sáng lên, tôi đưa cô vào bờ. Út Trầm chưa kịp định thần thì cô đã cảm nhận được hình như cơ thể của mình đang được đẩy lên, mũi cũng đã hít được không khí. Rồi sau đó mở mắt ra, lúc này cô đang nằm trên bờ. Đối diện với Út Trầm là khuôn mặt của Nhớ, chính anh đã kịp thời cứu cô. Út Trầm ho lên sặc sụa, nước từ trong miệng tuôn ra từng ngụm. Nhớ vô cùng lo lắng, anh vội đưa tay vỗ liên tục vào lưng cô rồi cất giọng. Cô Út sao rồi, có sao không? Út Trầm chưa vội trả lời thì vẫn đang bị sốc nước. Cô cứ ôm lấy cổ, rồi phải mất một lúc sau, Út Trầm mới có thể nói được. Nhưng mà là vừa thở vừa nói. Em không sao, công may là có anh, chứ không thôi chắc em đi chầu ông bà rồi. Em cảm ơn anh. Nhớ xua tay, anh lắc đầu bảo. Cô cảm ơn tôi làm chi? Cái chuyện nguy cấp như vậy ai cũng làm như tôi mà. Mà cô không sao thật chứ? Út Trầm gật đầu, cô đã dần bình ổn lại hơi thở, nhà mỉm cười nhìn anh rồi trả lời. Em không sao, chỉ là hơi khó thở một chút, xíu là khỏe thôi. Nhớ nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Út Trầm cả người cô đang ướt sũng, mặt mày tái nhợt. nhớ lại lên tiếng hỏi: mà cô Út đi đâu lại ra mé sông chi vậy? Độ này nước lớn lắm. Út Trầm trong mắt tròn xoe đen tuyền khẽ chớp, cô nhìn nhớ rồi trả lời: em đi vớt lục bình cho heo, mà xui sao cái kẹp tóc bị rớt em tiếc, cho nên em ráng lụm lấy. Nhớ nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề, anh cắt ngang lời của cô: sợ bị hụt giò té xuống nước chứ gì? Út Trầm bẽn lẽn gật đầu, vẻ mặt vừa xinh đẹp vừa ngây thơ trong sáng của cô phút chốc làm cho nhớ bỗng cảm thấy xao xuyến. Anh cứ vô thức nhìn cô chăm chăm, cho đến khi Út Trầm hắt xì một cách thật mạnh, nhớ mê bất chợt hoàn hồn. Anh trở nên rồi ấp úng: thưa cô Út, vào nhà thay đồ đi, không bị cảm lạnh đó, tôi xin phép ra vứt xuồng con về. Nhớ nói xong thì liền vội vàng đứng lên, nhưng còn chưa kịp quay đi, Út Trầm đã níu lấy tay của anh giữ lại. Cô ngập ngừng bảo: anh đừng có đi, em lạnh lắm. Nhớ giật mình, anh quay phắt lại, thấy đôi mắt trong veo của Út Trầm đang nhìn đăm đăm. Nhớ cảm thấy bối rối, nhưng cũng vẫn để yên mà không rụt tay về. Anh liền ấp úng: cô Út, ý cô là... Út Trầm lúc này dường như không thể kìm nén được cảm xúc, cứ bất ngờ ôm ngang lấy người của nhớ dưng dưng thổ lộ: anh còn không hiểu ý của em, em thương anh. Nhớ sợ bản thân của mình nghe nhầm, anh run rẩy hai cánh môi, nói trong cổ họng, giọng ngập ngừng: cô Út nói thật hay đùa tôi? Út Trầm lắc đầu nguầy nguầy, cô mím môi vòng tay càng ôm ghì lấy tấm lưng của người đàn ông mà cô chốt đem lòng thương nhớ. Và cái tình cảm nồng nấu đó đã để lại trong lòng quá lâu ngày, nhiều đến mức cô đã dẹp bỏ đi lòng tự tôn của mình để nói ra. Cô run giọng, nước mắt bắt đầu rơi xuống: em nói thiệt mà. Nhớ vô cùng xúc động, vì đâu phải anh vô tình mà không hiểu tâm ý của người con gái hàng ngày vẫn ngồi ở ngoài mé sông để đón đợi mình. Chỉ là anh mặc cảm bởi cái thân phận nghèo hèn của anh, để làm sao dám mơ mộng tới viễn cảnh được cùng Út Trầm diệt mộng uyên ương. Nhưng ngay lúc này, nhớ đã gạt đi hết suy nghĩ trong đầu để đón nhận. Anh run rẩy dùng đôi cánh tay của mình ôm chặt lấy cô, nói như sắp khóc: anh cũng thương em. Hai người lúc này cảm xúc dâng trào, vòng tay của họ ôm kỳ lấy nhau trong cái ánh nắng hoàng hôn cuối ngày đang dần mờ nhạt. Vậy là mối tình của họ bắt đầu từ đó, không ồn ào, không vội vã, chỉ mỗi ngày cùng nhau ngồi trò chuyện, mỗi ngày được nhìn thấy nhau, mỗi ngày được ở bên cạnh nhau, như vậy thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm. Một buổi chiều, Út Trầm vẫn theo thói quen đi ra ngoài mé sông để ngồi đợi người yêu. Giờ khi vừa nhìn thấy chiếc xuồng của nhớ xuất hiện từ xa, cô đã mỉm cười đưa tay ra vẫy. Nhớ cũng nhìn thấy cho nên liền trèo giết vào bờ. Anh gắm cây rằm xuống để cột dây xuồng, vội vã lên trên cây cầu ván gỗ. Nhớ nhìn Út Trầm mỉm cười, anh nói: em đợi anh có lâu không? Dạ không, em canh giờ mà. Nhớ vòng tay qua ôm người yêu, nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó cho nên rụt tay lại. Anh đưa ánh mắt ngó lên căn nhà ba gian với thái độ cẩn trọng. Út Trầm biết rõ lý do, cô khẽ kéo lấy tay của anh rồi mỉm cười: không có sao đâu, chẳng may em bây giờ là vào trong buồng nghe đài rồi, không có ra đây đâu. Nhớ thở phào rồi lại khẽ à lên một tiếng. Anh lục trong túi áo lấy ra một mảnh giấy, đoạn nhẹ nhàng dở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa màu hồng phấn. Nhớ mỉm cười đưa cho Út Trầm rồi bảo: sáng nay anh ra chợ, thấy nó đẹp quá anh mua cho em. Út Trầm nhận lấy chiếc kẹp, cô thích thú nhìn ngắm mà khuôn mặt trông rất vui tươi. Thế nhưng đột nhiên cô khựng lại, ngước mắt nhìn lên nhớ ngập ngừng rồi hỏi: mà anh buôn bán lời có nhiêu đâu, mua cho em chi vậy? Nhớ mỉm cười, anh cầm bàn tay cô, giữ chặt chiếc kẹp tóc rồi lắc đầu trả lời: em đừng có lo, cái này đâu có bao nhiêu tiền đâu, tại anh thấy đẹp, em mà kẹp lên tóc nhìn đẹp lắm. Út Trầm biết là nhớ vì muốn làm cho cô vui, cho nên khẽ gật đầu mỉm cười. Cô bảo anh kẹp cho mình. Đúng thật là mái tóc của Út Trầm rất đẹp, vừa đen dài suôn mượt, lại còn phảng phất mùi hương thơm của bồ kết. Nhớ cứ hít hà hoài, cho đến khi Út trầm cất giọng hỏi thì anh mới giật mình rời ra khỏi mái tóc của cô. Mà anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Tối nay em chờ ở đây nhé. Anh có gì đâu mà chuẩn bị. Mặc quần áo vào là đi. Mà em đi lén hay là xin phép? Ờ thì... Là em đi lén phải không? Thì không vậy sao đi được. Chẳng hay em đâu có cho em đi ra khỏi nhà buổi tối đâu. Nhớ khẽ thở dài, anh cắt ngang lời của cô. Huống hồ là đi với anh phải không? Út Trầm lúc này cúi mặt không trả lời. Nhưng nhớ nhìn thấy phản ứng của cô thì cũng đủ biết. Anh bình thản rồi nói tiếp. Anh hiểu mà. Nếu khó quá vậy thì thôi. Chứ em lại đi lén, hai bác biết được lại dày đấy. Không đâu. Lâu lâu mới có đoàn hát về xã, không đi coi thì uổng lắm. Anh yên tâm. Cha má em tầm đó đang ngủ cả rồi. Mà còn bị ngủ mê nên là không có biết đâu. Nhớ im lặng chưa vội trả lời. Vì anh cũng rất muốn được cùng Út Trầm đi chơi riêng với nhau một lần. Gì chứ đã yêu rồi thì cái cảm xúc muốn gần gũi người yêu đã cũng là điều hiển nhiên. Huống chi anh lại còn là đàn ông nữa thì sao mà tránh được. Thế nhớ không nói gì cả, Út Trầm liền khẽ lên tiếng. Anh sao vậy? Đang suy nghĩ gì đó? Nhớ ngớ người liền lắc đầu rồi bảo. Đâu có đâu, anh chỉ sợ hai bác biết thì lại không hay. Em đã nói là không có sao. Tới tầm khuất mặt là em đợi anh ở đây. Không có tới là em ngồi tới khuya. Lỡ trúng gió anh phải chịu trách nhiệm đây. Nhớ bật cười lúc nào cũng vậy. Cứ ở gần bên cạnh Út Trầm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên trong sáng của cô, anh lại cảm thấy bình yên đến lạ. Tuy rằng cũng có lúc nhớ tự mặc cảm cho thân phận của mình, nhưng mà tình yêu đến cảm xúc thật thì đâu thể nào kìm nén được. Vậy là anh lại nhắm mắt mặc kệ cho những điều mình lo sợ cứ dần trôi qua từng ngày. Chỉ cần được nhìn Út Trầm thì đối với anh đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Buổi tối hôm ấy, Út Trầm lựa cho mình một bộ đồ bà ba màu hồng phấn, còn kèm trên mái tóc thêm chiếc kẹp màu hồng mà nhớ đã mua cho. Cô đứng ngắm nhìn mình trong gương một lúc thật lâu, đoạn tự mỉm cười. Sau đó mới rón rén ra ngoài bến sông để ngồi đợi. Nhớ chèo xuồng tới đón. Và rồi bóng dáng của hai người cũng dần khuất dạng trên mặt sông đêm, dưới mảnh trăng non đang chiếu xuống mập mờ. Nhớ neo xuồng ở dưới bến cây bần, rồi đưa tay dắt Út Trầm đi lên trên xã. Tiếng đờn ca lúc này vang lên vang vẳng. Dòng người đông đúc cũng đang kéo tay nhau trong những bộ quần áo là lượt đủ màu. Út Trầm mặt mày dạng người vui vẻ lắm. Cô nhíu chặt lấy cánh tay của người yêu rồi bảo. Đông quá anh ạ, không có biết có chen được không? Đông thật đấy. Tại nay nghe nói có mấy nghệ sĩ cải lương để anh kiếm chỗ trống. Nói xong thì anh liền dắt tay của Út Trầm đi lẫn vào đám đông, cố gắng luồn lách tìm chỗ để tiến vào sân khấu. Và những năm này thì đa phần là những đoàn hát trên tỉnh tổ chức miễn phí phục vụ cho bà con ở các xã vùng sâu, cho nên ai muốn đi coi đều được, miễn là đi sớm tìm được chỗ gần, còn không thì phải đứng ở vòng ngoài mà coi. Sân khấu thường được tận dụng bởi các bãi đất trống hoặc là trường học. Hai người chen chúc rất lâu mới tìm được một chỗ khá gần nhưng lại phải đứng. Nhớ quay sang nhìn Út Trầm rồi bảo, chịu khó vậy chứ bây giờ đông người quá. Út Trầm gật đầu, khuôn mặt vẫn háo hức bởi lâu lâu mới được một lần đi coi hát. Nhớ thì vốn là đàn ông cho nên cũng không mặn mà gì lắm với bộ môn này. Chỉ là vì Út Trầm thích nhưng anh lại ca rất hay. Thỉnh thoảng chèo xuồng bán than ế ẩm, anh lại nghêu ngao lên mấy bài ca điệu lý câu họ. Cũng chính từ giọng ca trầm bồng đó của anh mà Út Trầm mới đem lòng yêu mến. Vì cô cũng rất thích ca. Cứ buồn buồn lại ngồi ca hát một mình. Lắm khi bà tư thời, má của cô thường hay chép miệng rồi bảo, biệt vậy cái hồi đó cho mày đi theo đoàn hát cho rồi, để ở nhà ca miết thôi. Mỗi lần như vậy thì Út Trầm chỉ cười tươi mà trả lời, con ca cho vui thôi má, chẳng hay ho gì đâu, đi theo đoàn hát chắc không có ai dám nghe. Vậy là bà tư lắc đầu không thèm nói nữa. Hai người cứ chịu mỏi chân đứng như vậy mà coi cho đến khi gần vãn tuồng, trời lúc này cũng đã trở về khuya. Nhớ chột dạ cho nên quay sang út chậm rồi bảo: Thôi chết trễ rồi, em về đi, không là bị dày đó. Út chậm vẫn bình thản rồi bảo: Cha má của em ngủ hết rồi, có ai hay em đi đâu mà lo, phiên lại trễ thì cũng đã trễ, không có sao đâu. Nhưng nghe vậy thì cũng cảm thấy có chút yên tâm. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay của cô dắt ra ngoài, mặc dù trên sân khấu nghệ sĩ còn đang hát. Nhớ vừa đi vừa bảo: Thôi về, lần sau đi nữa chứ trễ rồi, lỡ cha má em dậy thì chết, anh không có yên tâm. Út chầm đánh đi theo Nhớ. Hai người lại chen chúc tìm lối ra ngoài giữa một biển người lớp ngồi lớp đứng. Thế nhưng vừa ra tới quán nước ở đầu cầu gần ngay chợ xã thì tự nhiên từ đâu có một người đàn ông xuất hiện. Hắn ta nhìn Út Trầm thì bật cười khanh khách: Ủa, nay em cũng đi coi hát hả? Út Trầm đứng sững lại, có nhận ra người đàn ông này. Hắn tên là Lương, con trai của nhà ông bà Tám Nhẫn ở xóm trên, vốn nổi tiếng ăn chơi mà còn thêm phần đào hoa phóng túng. Vì cũng rất nhiều lần hắn đã từng lân la trêu ghẹo Út Trầm cho nên cũng mới nhớ mặt. Út Trầm lúc này liền tỏ thái độ khó chịu, cô nhíu mày trả lời: Mắc gì tôi không đi được mà anh hỏi? Lương tự biết cô gái trước mặt mình đây vốn chẳng ưa gì mình, thế nhưng hắn vẫn bình thản. Đôi mắt diều hâu cứ dán chặt vào mấy hàng cúc áo của Út Trầm, cất giọng đầy cột nhà: À không, tại nay gặp em anh thấy bất ngờ thôi, em vẫn đẹp, càng ngày mặn mà ra đó. Nhìn đứng bên cạnh nghe vậy cảm thấy nóng mặt, anh bước lên nắm tay Út Trầm trả lời thay cô: Nè, nói chuyện với con gái nên lịch sự tế nhị chút đi, anh là đàn ông sao kỳ vậy? Lương lúc này mới ngó qua nhìn Nhớ, đôi mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt tối sầm. Hắn trầm giọng: Mày là thằng nào? Út Trầm vốn biết Lương không phải người tử tế, cô đẩy vai Nhớ tỏ ý muốn bảo anh đừng có dây vào hắn. Đoàn cô nhìn Lương lạnh lùng rồi bảo: Anh là ai thì cũng không liên quan tới anh hết, tụi tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện với anh, tránh ra để tụi tôi đi. Lương nhìn thấy Út Trầm và Nhớ đang nắm tay nhau, hắn cũng lờ mờ đoán ra. Khuôn miệng của Lương khẽ nhếch lên một cái, hắn đưa tay xoa vào cằm đoạn nói với Nhớ: Tao nhận ra mày, mày là cái thằng hay trèo xuồng bán than ở dưới sông. Cái loại mặt hạng cùng đinh như mày xứng nói chuyện với tao hả? Út Trầm giận lắm, còn liếc xéo Lương, hai cánh môi run lên: Nè, anh không có được sỉ nhục người khác như vậy đâu. Bán than thì sao hả? Thì không phải con người, anh có còn tốt hơn anh gấp 10 lần đó. Lương bị tần gắm nước lạnh vào mặt, lúc này cũng nóng máu. Thế nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ, vì dù sao cũng là Út Trầm lên tiếng. Lực không đâm chỉ cười lạnh, hắn nhìn Út Trầm rồi nói: Thời gian lúc trước em từ chối anh, nhưng tưởng đâu là giữ giá, ai dè lại đi cặp kè với một thằng bán than. Chắc cha má của em không có biết chuyện này đâu nhỉ? Út Trầm thoáng chột dạ, đột nhiên dáng vẻ tự tin không còn nữa khi nghe Lương nhắc tới cha má của mình. Không hiểu là Lương đang muốn hăm dọa, nhưng lúc này Nhớ liền bước lên, anh nhìn Lương rồi gằn giọng: Là đàn ông nên biết tự trọng chút, người ta đã từ chối anh nên hạn chế lại bản thân, đừng có giở cái giọng đó ra hèn lắm, xin phép. Nói xong Nhớ nắm lấy tay của Út Trầm lôi đi. Lương đứng lại nhìn theo, hai tay đút túi quần với một vẻ mặt hẳn lên nét xanh ma. Hắn mỉm cười sau đó cũng bỏ đi lẫn vào đám đông. Có ai biết đâu rằng Lương vì muốn dạy cho Nhớ một bài học cho nên đã sai mấy thằng du côn di chứng của mình bám theo. Tụi nó chặn đường khi mà cả hai người đang chuẩn bị rẽ xuống bến dưới cây bần để lấy xuồng trở về nhà. Nhớ bị đánh cho bầm dập, mặt mũi chảy sức hết mấy đường. Út Trầm thì bị một thằng túm lấy giữ lại. Cô vì là phần liễu yếu đào tơ nên không thể vùng vẫy, chỉ biết trơ mắt nhìn người yêu của mình đang bị vây đánh, rồi cứ như vậy hét toáng cả lên. Cho đến khi máu mũi máu miệng của Nhớ xì cả ra ngoài, tụi du côn mới chịu dừng tay. Một thằng còn dùng chân đạp lên đầu của Nhớ ấn xuống bùn. Nó chỉ tay rồi nói: Mày liệu hồn đó cái thằng chó. Xong nó quay qua hất hàm ra hiệu cho thằng kia buông thầy thả Út Trầm, đoàn kéo nhau bỏ đi một lượt. Út Trầm nhào tới ôm lấy Nhớ, cô khóc mướt, bàn tay run rẩy đỡ lấy anh rồi nói ngắt quãng: Anh có sao không? Trời ơi! Nhưng mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Anh lắc đầu, đôi mắt bầm đen rắn mở ra nhìn Út Trầm, vừa ôm lấy bụng vừa trả lời. Anh không có sao, mình về thôi em. Út Trầm lắc đầu ngoài ngoại, còn đang lo lắng cho Nhớ vì máu đang chảy ra ngày càng nhiều. Nhưng Nhớ lại mỉm cười trấn an cô. Anh bảo rằng chỉ mấy đòn đấm đá thì có đáng gì đâu. Mình là đàn ông sức dài vai rộng cho nên vẫn chịu được. Quan trọng bây giờ là phải về nhà. Kẻo tụi du côn kia mà quay lại thì sẽ còn có thêm chuyện nữa. Chiếc xuồng nhỏ chở ngay người từ từ lui ra khỏi bến cây bần, rồi lướt trên mặt sông đêm quay về xóm Cùi. Út Trầm ngồi ở đằng trước cứ nhìn người yêu đằng khô mái chèo mà thút thít khóc. Nhưng không chịu đựng cho nên dừng lại. Anh lội xuồng vô vào trong đám cỏ lau, rồi chậm rãi bỏ lại chỗ Út Trầm. Có lẽ là vì đau cho nên vô tình kêu đêm một tiếng. Út Trầm chụp vội vào tay của anh, cô cất giọng. Anh sao rồi? Chèo không có nổi thì để em chèo cho anh ngồi nghỉ đi. Anh không sao, nghỉ lát là khỏe thôi mà, chứ em đâu có biết chèo xuồng đâu. Út Trầm im lặng, ánh mắt xót xa nhìn Nhớ đang trong bộ dạng máu me đầy mặt. Cô đưa tay định lau đi thì nhưng Nhớ đã vội vàng né tránh. Anh lắc đầu rồi bảo, thôi giơ áo của em, để nó tự khô, sáng mai anh rửa là hết. Út Trầm lúc này mới khép bặm môi, cô thở mạnh một hơi rồi bảo, chắc chắn là do cái gã đó làm chứ không có ai, đâu là cái phường du côn thiệt mà. Nhớ cũng biết điều ấy, vì rõ ràng là anh đâu có gây thù chuốc oán với ai. Thế nhưng biết thì biết vậy thôi, chứ làm được gì bây giờ. Bởi anh vừa nghèo thân cô thế cô, không cha không mẹ, sống một mình bươn chải thì đâu có gì để đấu lại với người ta. Nhưng mỉm cười một nụ cười cam chịu nhìn Út Trầm. Thôi em đừng bận tâm, anh không có sao mà. Mà anh chỉ sợ em thôi. Sợ gì? Em có gì đâu mà sợ. Thì cái chuyện hồi nãy, người đó quen biết em, không biết cha má của em, lỡ đâu người ta nói lại em bị dày nữa đây. Út Trầm lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó, cô mím môi im lặng. Cái này thì Nhớ nói đúng, nếu để cho ông bà Tư thời biết chuyện thì kể như cơ hội giữa cô và Nhớ được ở bên nhau rất mong manh. Vì hơn ai hết, Út Trầm hiểu rõ tính nết của cha má mình. Họ rất coi trọng nề gia phong lễ giáo, lại còn thêm cái chuyện về môn đăng hộ đối, cho nên không đời nào chấp nhận một người con rể như Nhớ. Út Trầm khẽ thở dài, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người yêu cô ngập ngừng rồi bảo, hay là em trốn đi với anh nghe. Nhớ ngay lập tức lắc đầu, anh nghiêm mặt. Không được, như vậy là em mang tội bất hiếu. Anh không có muốn vì anh mà em bị người ta chê cười, còn cha má nữa. Út Trầm lại thở dài, hai hàng mi khẽ cụp xuống giọng buồn bã. Vậy biết làm sao bây giờ? Nhớ nhẹ vòng tay sang ôm lấy vai của cô kéo vào trong lòng. Anh liền an ủi, thôi để từ từ mình tính, em đừng có suy nghĩ nhiều. Út Trầm cũng không biết nói gì, anh đang im lặng dụi đầu vào ngực của Nhớ. Một người đàn ông đã tới tuổi trưởng thành lại còn đang yêu, thì làm sao tránh khỏi những cảm xúc rung động khi đừng tiếp xúc quá gần với một người con gái mà mình yêu như vậy. Nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy cả thân người đang nóng lên, tim cũng đập nhanh, còn hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Rồi không kìm lòng được, anh run rẩy cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi căng đầy của người con gái nhỏ. Út Trầm cũng vùng về đáp trả, cả ngày nhanh chóng bị cảm xúc che mờ đi lý trí. Họ quấn lấy nhau như một quy luật vốn hiển nhiên của thứ gọi là tình yêu. Chiếc xuồng chồng chành để mặc cho con nước cuốn trôi đi trên mặt sông đang phẳng lặng, mà không hề biết được rằng ở dưới lòng sông kia đang cuồn cuộn tuôn trào lên từng con sóng dữ. Mấy ngày sau, Nhớ có trèo xuồng đi qua đi lại ở dưới bến sông ngang cây cầu ván gỗ. Thế nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng của Út Trầm ở đâu. Trong bụng đâm lo sợ rằng người yêu đã xảy ra chuyện gì. Nhất định đánh liều muốn ghé lại để đi lên nhà hỏi thăm, thế nhưng không dám, vì dù sao thì anh cũng đâu có quen biết gì với người lớn trong nhà. Nhất đành phải ôm lấy cái sự lo lắng đó giấu kín trong lòng. Ngày ngày trèo qua rồi cố tình dừng lại để chờ đợi, vậy mà Út Trầm lại không một lần xuất hiện. Nhớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, lòng của anh nóng như lửa đốt. Bởi sau đêm đó thì cho tới tận bây giờ đã được hơn tuần trăng, anh chưa từng gặp lại cô. Út Trầm cũng không hề xuống dưới bến sông để chờ đợi anh, giống như từng buổi chiều hai người đã bao lần hẹn hò. Cứ như vậy hơn một tháng trời trôi qua, cuối cùng Nhớ không chịu được nữa, anh quyết định ghé vào để hỏi thăm Út Trầm dù có ra sao. Thế nhưng còn chưa kịp đứt mái chèo đi thì đột nhiên tiếng của bà Tư Thời đã vang lên. Ê nè, cậu bán than, cái lại đây coi. Nhớ mình Quýnh vội vàng chèo nhanh đưa chiếc xuồng nhỏ tiếp vào bờ. Bà Tư Thời của quấn khăn rằn đang chậm rãi đi xuống. Bà nhìn Nhớ rồi bảo, cậu bán than củi tràm phải không? Để cho tôi chụp ký. Nhớ gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn đau đớn lên căn nhà ba gian đang đóng kín cửa. Thế anh không trả lời, bà Tư lại bảo, nè, có bán không? Nhớ lúc này mới giật mình quay phắt lại. Anh gật đầu lia lịa rồi đáp, dạ có, bác mua bao nhiêu ạ? Để cho tôi chục ký. Ở hai làng hai chục cũng được. Mấy ngày nữa nhà tôi có đám chắc xài nhiều lắm. Nhớ tự nhiên chột dạ, anh không nhịn được cho nên tò mò hỏi, ủa đám gì vậy bác? Bà Tư Thời gương mặt có hơi đượm buồn nhưng vẫn bình thản trả lời, đám gà con gái tôi, nó lấy chồng ở xóm trên. Nhớ nghe mà lùng bùng lỗ tai, vì theo anh biết thì nhà của ông bà Tư Thời hiện chỉ có mỗi Út Trầm là chưa lập gia đình. Nhớ không vội cân than cho bà Tư, anh ngập ngừng rồi nói lên tiếng, ủa ồ bác nói đám gà là gà ai, không lẽ là cô Út? Bà Tư Thời gật đầu điềm nhiên trả lời, ờ thì nó chứ còn ai, nhà tôi có mỗi mình nó mà thôi. Mà cậu cũng nghe biết con gái tôi phải không? Nó ưa mua than của cậu thì phải. Nhưng nghe xong câu trả lời của bà Tư thì tự nhiên bị sốc. Anh làm rơi luôn cái bao đựng than xuống mé sông, khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Bà Tư Thời nhận thấy phản ứng khác lạ của Nhớ, cảm thấy khó hiểu cho nên nhìn anh rồi hỏi thăm, nè, cậu bị sao vậy? Nhưng muốn hỏi thêm nhiều lắm, nhưng anh không tìm được lý do cho những câu hỏi của mình. Sợ bà Tư Thời sẽ nghi ngờ, mặc dù đang không thể tin vào câu chuyện bà đang nói. Nhớ chỉ ậm ừ cố gắng hỏi tránh đi, đám cô Út thiệt hà bác, mà cô lấy ai vậy bác? Bà Tư Thời khẽ nhíu mày, nhìn Nhớ đăm đăm giống như đang dò xét. Rồi tự nhiên bà lại khẽ thở dài, vẫn trả lời Nhớ, nhưng không hiểu sao giọng cứ đang trùng xuống. Nó lấy thằng Lương, con ông bà Tám Nhẫn ở xóm trên, chắc cậu cũng biết. Nhớ không trả lời, khuôn mặt của anh tối sầm lại, bởi vì Nhớ biết hắn chứ. Chính là cái gã đàn ông buổi tối hôm đó anh và Út Trầm đã chạm mặt ở trên xã. Và công chính hắn đã giở trò chặn đường để đánh anh đến mức thâm tím cả người. Nhớ lúc này có lẽ đang tuyệt vọng lắm, mặc dù không muốn tin là Út Trầm đã thay lòng. Thế nhưng sự thật từ chính miệng của bà Tư Thời nói ra, làm sao có thể là giả. Anh ngồi im mà dưới xuồng chết lặng, ánh mắt vô hồn trông chẳng khác gì như một kẻ mộng du. Bà Tư thế nạ cho nên liền gọi Nhớ liên tục, giống như đang trục hồn. Thế nhưng anh không trả lời, cứ ngồi im lặng cho đến khi chiếc xuồng bị nước cuốn trôi ra giữa dầm, mà kể bà Tư Thời vẫn còn đang ngồi ở trên cầu mà gọi với. Kể từ hôm đó Nhớ cũng không chèo xuồng đi bán nữa. Anh sợ phải đi ngang qua đoạn sông có căn nhà ba gian quen thuộc, sợ phải nhìn lên cây cầu ván gỗ nhưng lại không có bóng hình của người con gái anh yêu. Chỉ có đám cưới của Út Trầm là Nhớ neo xuồng ở phía xa, nhìn theo đoàn người rước dâu trong những tà áo dài xanh đỏ. Nhớ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của Út Trầm đang sánh bước bên cạnh một người đàn ông trong bộ đồ chú rể. Thế nhưng vì ở một khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cô. Nhớ nghe tim của mình đau nhói, đầu óc của anh quay cuồng với muôn vàn câu hỏi mơ hồ hiện lên như muốn nổ tung trong nỗi nhớ đến tận cùng. Tại sao? Tại sao em không một lời từ biệt tình cảm em dành cho anh? Từ trước tới bây giờ chẳng lẽ đều là giả dối? Nhếch gục đầu, hai dòng nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt phong trần phủ đầy sương gió. Và rồi kể từ ngày đó, ở trên bến sông miền hạ không ai còn thấy bóng dáng chiếc xuồng của anh chàng bán than. nhớ quay trở về căn nhà mái lá rách nát của mình ở bên cạnh gốc cây mù u. Ngày ngày chăn vịt trồng rau sống tạm bợ để hòng quên đi nỗi đau về một mối tình buồn không trọn vẹn. Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó đã tròn năm. Vào một buổi chiều muộn, Nhớ quay trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở ngoài đầm. Anh lùa đàn vịt cho vào chuồng xong thì uể oải bước vào trong nhà. Bất giác Nhớ ngửi thêm một mùi hương thơm lừng ở bên trong căn bếp tỏa ra, hình như là mùi cá kho tổ. Bởi vì cái mùi quá đặc trưng nên anh không thể nào nhầm lẫn được. Nhớ khẽ nhíu mày bước vội vào trong bếp thì thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một mâm cơm còn nghi ngút khói đang được dọn sẵn trên bàn. Nhớ nhìn quanh quất bởi anh vốn sống một mình từ đó cho đến bây giờ. Vậy thì cái mâm cơm này là do ai nấu, nó từ đâu mà ra? Nhớ từ từ bước tới chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Anh ngó thấy có thêm tô canh chua bông điên điển, mùi ngò gai thơm lừng men theo làn khói bay đến sộc thẳng vào mũi, làm cho cái bụng của Nhớ lúc này cũng đã sôi lên sùng sục. Anh không thèm nghĩ nữa, ngay lập tức ngồi xuống bưng lấy chén cơm mà ăn ngon lành. Rồi cứ như vậy mỗi ngày từ ngoài đồng về, nhất lại có sẵn một mâm cơm với đủ đầy thịt cá. Không những vậy mà nhà cửa cũng trở nên gọn gàng ngăn nắp, quần áo sạch sẽ, mền gối thơm tho. Cho đến một ngày Nhớ quyết định về sớm, nhưng anh lại không vào nhà mà đứng dình ở ngoài cửa sổ để quan sát. Nhớ trông thấy thấp thoáng bên trong căn trái bếp trầm mặc mơ hồ, có bóng dáng của một người con gái với thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài buông xõa chấm lưng, trong bộ áo bà ba màu trắng đang lúi húi nấu bữa cơm chiều. Nhớ vô cùng kinh ngạc bởi anh nhận ra đó chính là Út Trầm. Không chần chừ thêm được nữa, anh lao thẳng vào níu chặt lấy tay cô. Trầm, là em thật sao? Út Trầm giật mình, đôi mắt long lanh không giấu được nét bối rối. Cô cúi đầu xuống thấp ấp úng trả lời. Là em, anh về sớm vậy. Nhớ mừng như muốn khóc, cả người run lên theo từng cung bậc cảm xúc như vỡ òa. Anh nhìn Út Trầm thật kỹ, rồi sau một lúc khẳng định đó là sự thật. Là người con gái mà anh từng yêu như hơi thở. Nhớ ôm ghì lấy cô nói trong xúc động. Đúng là em thật rồi, anh không phải mơ. Út Trầm vẫn đứng yên ở đó, cô không nói gì mà cũng không phản kháng. Mà trời ở bên ngoài lúc này đã lạnh, bóng tôi nhanh chóng bao trùm lên căn nhà mái lá đơn sơ dưới ngọn đèn dầu leo lắt, còn in hằn trên vách bóng dáng của hai người đang hòa quyện với nhau, tương ngộ mà vui đến nghẹn lầm. Đêm đó sau những phút giây mừng mừng tủi tủi, Nhớ ôm lấy Út Trầm, khuôn mặt không muốn khơi dậy vết thương lầm đang hành hạ anh suốt hơn một năm qua. Nhưng Nhớ vẫn phải hỏi, bởi đó là chuyện cần thiết, vì dù sao thì cô cũng là người có gia đình, cái sự thật không hề nào chối bỏ. Út Trầm khuôn mặt hơi xanh xao, đôi mắt sâu thẳm thoáng buồn, cô ngồi một góc từ từ kể lại. Đêm đó sau khi anh đưa em về, nhưng em còn chưa kịp vào nhà đã bị thằng khốn nạn Lương chặn trước cửa. Nó đuổi em ra ngoài vườn giờ trò đổi bại. Sau đó em vì tủi nhục mà không dám gặp anh. Một tháng sau em phát hiện mình có thai. Cha má cũng biết chuyện em bị thằng Lương làm nhục cho nên bắt cưới. Em về làm vợ nó bao ngày là bấy nhiêu ngày bị nó hành hạ đánh đập. Nó nói em không còn trong trắng, còn nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng em không phải con nó. Nó dìm em xuống sông cho đến mức sẩy thai. Em không chịu được nữa mới đành liều mình trốn đi. Biết anh ở đây cho nên em mới tìm. Nhưng em không dám gặp anh, em sợ. Nhớ nghe tim của mình thất lại, anh vội vàng ôm ghì lấy Út Trầm, bờ môi khẽ run lên nhẹ nhàng an ủi. Anh thật không ngờ cuộc đời em lại khổ nhiều như vậy, là tại anh. Út Trầm không nói gì, cô chỉ tựa đầu vào trong lòng của người yêu. Nhớ hiểu được nỗi đau kia đối với một người con gái mỏng manh, vốn thật là không thể nào chịu được. Anh lại càng ôm siết lấy Út Trầm, tự hứa với lòng rằng sẽ bù đắp hết tất cả cho cô. Nhưng anh không vội nói, cứ như vậy ôm chặt lấy cô không rời. Nhưng không hiểu sao Nhớ lại cảm thấy hình như là cơ thể của Út Trầm lạnh lắm. Mặc dù tiết trời tháng 2 đang oi bức, không gió không mưa, cũng không sương mù, ấy vậy mà cả thân người của Út Trầm lại lạnh như là băng tuyết, giống như cô bị ngâm mình ở dưới sông rất lâu, vừa mới đừng trồi lên vậy. Nhã hơi lo lắng rồi anh hỏi, em lạnh sao? Hay là bị cảm sốt? Em không có sao. Anh cho em ở đây với anh, đừng có nói cho ai biết, kể cả cha mẹ của em. Cứ coi như chuyện em ở đây là một bí mật của hai chúng mình. Nhớ gật đầu, anh tất nhiên là đồng ý với cô. Vậy là kể từ hôm đó, ở bên trong căn nhà mái lát đơn sơ, nhớ lại có thêm một người để cùng anh bầu bạn. Út Trầm cũng dần vui vẻ trở lại, ngày ngày nấu cơm để chờ đợi Nhớ đi đầm, chăn viện hết xong rồi cũng về ăn. Thế nhưng mà Út Trầm chỉ có ở mít trong nhà. Ban ngày nếu không làm gì thì cô sẽ ngủ. Tới chiều tối trở dậy lo cơm nước, rồi quần áo dọn dẹp các thứ. Nhớ cũng không nói gì. Anh nghĩ dù sao thì Út Trầm cũng đang phải trốn chạy bên chồng. Tốt nhất là cứ ở trong nhà như vậy sẽ an toàn hơn, tránh mọi chuyện phiền phức. Mỗi ngày trôi qua, hai người bọn họ lại có thêm những niềm vui ở bên cạnh nhau. Bù lại hơn một năm trời cả ngày phải sống trong đau khổ. Cho tới một ngày hàng xóm vào một buổi chiều muộn, tề bừng cây rổ rau đắng đi qua nhà tìm Nhớ. Đó là một người phụ nữ chỉ lớn hơn anh chừng vài tuổi tên là Hồng. Chị Hồng đứng ở trước cửa miệng cười tươi rồi nói, có nhà không cậu Nhớ? Nhớ đang ngồi trên giường ăn cơm với Út Trầm, nghe tiếng gọi thì cũng ngó ra. Thế chị Hồng anh liền gật đầu mỉm cười, dạ có chuyện gì không chị? Nhà tôi dọn là chỗ để trồng mía, nên là nhiều rau đắng quá ăn không quang hết, bỏ thì cũng uống. Cậu lấy nấu canh hay là nấu cháo gì phụ tôi mớ rau đi. Nhớ gật đầu mỉm cười nhìn chị lên tiếng cảm ơn. Đoàn anh quay sang Út Trầm nhẹ giọng, để tối anh đi câu cá lóc, kiếm vài con về nấu cháo nha. Út Trầm không trả lời, cúi mặt xuống ăn cơm rồi gật đầu. Chị Hồng lúc này mới chưng hửng, chị nghiêng đầu ngó nhìn ra đằng sau lưng. Ủa, cậu nói chuyện với ai vậy? Nhớ quên mất rằng chuyện Út Trầm ở đây vốn dĩ là bí mật, cho nên anh ngậm ừ nói chớ. Dạ đây là... thôi, em cảm ơn chị nhiều nghe. Nay em không có nói được, chị về bên cẩn thận cho trời tối. Chị Hồng không hiểu gì cả, nhưng thấy thái độ của Nhớ là ý đang muốn đuổi khéo mình, cho nên cũng gần gù quay lưng bước ra ngoài cửa. Thế nhưng mà chị Hồng lại vừa đi ra ngoài cố gắng nhìn vào bên trong nhà. Đoàn chỉ khét lầm bầm một mình, quái lạ thiệt đó chứ, nhà có mình nó, sao ăn cơm nó lại dọn từ hai cái chén hay đôi đũa, lại còn làm nhảm nói chuyện với ai nữa chứ. Chị cứ thắc mắc hoài vậy cho đến khi mà tới trước cửa nhà thì đúng lúc anh Minh chồng của chị cũng vừa đi đồng về. Thế vào mặt mày nhăn nhó, anh liền hỏi, vụ gì mà lèm bèm thế hả, bộ có đứa nào chọc bà sao? Chị Hồng liền xuất tay định không trả lời, thế nhưng mà cảm giác có gì đó là lạ, chị mới đem chuyện lại nói lại cho chồng nghe. Anh Minh nghe xong thì cũng không có phản ứng gì, vừa múc nước rửa chân vừa bình thản bảo, bà chỉ được có mỗi cái tào lao thôi, nó thích dọn mấy cái chén là chuyện của nó, biết đâu nó cúng kiếng cha má nó sao. Chị Hồng nghe vậy thì cũng khẽ gần gù thấy là có lý, cho nên thôi không thắc mắc nữa. Chị mỉm cười đi vào trong nhà dọn cơm cho chồng với mấy đứa con, vì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Nhà của chị Hồng vốn cách nhà Nhớ không xa, nhưng phải đi qua cây cầu bắt ngang qua cây mương khá rộng. Buổi tối anh Minh nằm trên võng lắc lư ngoài hàng ba hóng gió, vừa kéo thúc cò vừa nghêu ngao cả mấy bảy cả vọng cổ. Bất chợt thèm trà nhưng hỏi thì chị Hồng bảo ở nhà hết, mà chị lại quên chưa mua. Anh vẫn điếu thuốc ra sân rồi khẽ lèm bèm, có nhiều đó cũng quên, không biết ra cái gì mà bà nhớ nữa. Đình bỗng đi ngủ, nhưng độ này tiết trời khá oi bức, cho nên anh Minh chậm rãi ngồi dậy, khẽ tặc lưỡi rồi nói một mình, thôi đi qua nhà thằng Nhớ xin miếng về uống đỡ vậy, nhạt miệng quá trời thôi. Nói xong anh vụt đứng dậy, xỏ đôi dép tổ ong rồi mò mẫm tìm qua nhà của Nhớ. Căn nhà hiu hắt nằm lọt thỏm sau mấy bụi tre già, chỉ có vài giọt sáng leo lắt hắt ra qua khe cửa, không đủ nhìn rõ được mọi thứ. Anh Minh đứng ở bên ngoài cất giọng gọi khe khẽ, Nhớ ơi ngồi chưa, có trà không anh xin một ít, nóng nực khó ngủ quá. Thế nhưng mà bên trong không có ai trả lời, Anh mình ngó ra đằng trước, không thấy mấy cần câu cá vốn thường ngày hay để đó của Nhớ, cho nên mới tự trả lời bằng cái giọng thở dài. Chắc là nó lại đi câu cá lóc rồi. Định bụng bỏ về thì bất chợt anh lại nghe có tiếng nước chảy lao xào ở hông nhà. Từng đầu Nhớ đã về, anh mình vội vàng đi ra đằng sau. Nhưng khi vừa định lên tiếng, anh lại bỗng nhiên im bặt bởi một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt. Anh nhìn thấy bên cạnh lu nước có bóng lưng của một người con gái với mái tóc đen dài đang xõa ra bay phấp phới. Cái áo bà ba trắng tinh ướt sũng đang dính chặt vào cơ thể, làm tôn lên những đường cong vô cùng gợi cảm. Anh mình như chết lặng. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một hình ảnh đẹp tuyệt trần như vậy. Lúc này cái thú tính đàn ông trong người của anh trỗi dậy. Mặc dù anh không biết người con gái đó là ai, cũng không còn bận tâm tại sao cô ta lại trong nhà của Nhớ. Anh mình liếm mép cái sột, mòn men bước tới gần, rồi đưa tay định chộp vào vai của cô gái, thì cô ta đã nhanh hơn quay lại. Khương mặt của người con gái hiện lên dưới ánh đèn hắt ra từ bếp, làm cho anh Minh hoảng hồn, vội hét lên một tiếng để thất thanh. Anh thất kinh hồn vía ngã vật ra đất, hai chân lết dần về đằng sau miệng ú ớ. Trời đất ơi, cô ma! Đối diện với anh lúc này là thân ảnh của người con gái, mặt mày trắng bệch còn nổi lên những sợi gân đen sì. Hai hốc mắt sâu hoắm và trong mắt lồi cả ra ngoài, miệng thì cứ há ra tuôn trào với dòng máu đỏ. Cô ta từ từ lít về phía của anh Minh, cái đầu nghiêng sang một bên, tóc tai rũ rượi. Anh Minh kinh hãi tột độ, hai cánh tay cứ cua cua về phía trước, hòng để xem đuổi ma nữ, miệng không ngừng lắp bắp: Tránh ra! Rồi khi ma nữ chỉ còn cách anh vài bước chân, anh Minh lập tức dùng hết sức bình sinh đứng dậy, lao thẳng ra ngoài khoảng sân trước. Anh chạy thục mạng nhưng do trời tối không thấy rõ đường, nên khi đi qua cây cầu khỉ, anh bị trượt chân, té lộn nhào xuống dưới mương nước, đầu va vào cổng gỗ đến túa cả máu. Nhưng anh vẫn cố gắng trườn lên trên mé bờ. Rồi sau đó thì đột nhiên anh thấy đầu óc của mình choáng váng quay cuồng, đoạn lăn ra bãi cỏ nằm dài, bất tỉnh luôn chẳng còn biết gì nữa. Sáng ra bà con đi làm đồng sớm, phát hiện ra anh họ hô hoán, rồi họ cõng anh vào trong nhà kêu chị Hồng ý ới, thì chị mới uể oải từ trong buồng bước ra. Nhìn thấy chồng đầu cổ bê bết máu thì lúc này chị mới bừng tỉnh, vội lao tới ôm chầm lấy anh mà kêu giật ngược. Cơ may anh mình chỉ bị trúng phải phần mềm, chạy đi nhà thương cấp cứu nằm lại một ngày thì đã tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, về nhà rồi anh lại cứ ngồi dậy ôm đầu la hét, miệng ú ớ liên tục mấy câu có ma. Chị Hồng không biết làm sao, chị ngồi nhìn chồng bất lực rồi cố dỗ cho anh ngủ, như vậy mới yên. Nhớ ở bên nhà nghe tin xong bữa cơm chiều mới quay qua nói với út trầm: Em ở nhà nghe, anh qua coi thăm anh Minh một lát, nghe nói anh ấy bị té cầu, phải chở đi nhà thương. Út trầm tay đang giòn mấy cái chén, không nhìn Nhớ mà nói bâng quơ: Anh thăm làm gì, ông là người xấu, bị vậy cũng đáng. Ủa, bộ em biết anh sao? Không, ở đây em đâu quen biết. Vậy sao em nói anh Minh là người xấu? Thì em nói đại. Nhớ đột nhiên phì cười, anh bước tới ôm lấy người yêu, khẽ hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng: Thôi anh qua bên một lát, dù gì cũng là chòm xóm mà. Út trầm không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu. Nhớ vừa định buông cô ra để đi, nhưng tự dưng anh khựng lại, đưa tay sờ lên bờ vai của Út trầm, đoàn thoáng nhíu mày nhìn cô rồi hỏi: Mà sao lúc nào người của em cũng lạnh ngắt vậy? Em bị phong hàn hay sao? Hay là để anh kêu thầy thuốc về khám cho em nhé? Út trầm giật mình, lúc này ngước mắt lên nhìn Nhớ rồi cắt ngang: Thôi đừng, em không có bị sao cả. Tại hồi đó em sanh non, nên tối là cứ bị lạnh vậy chứ chả sao cả. Nhớ nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, căn dặn Út trầm đi vào nhà mặc thêm áo cho ấm, rồi sau đó mới xách đèn xỏ dép, đem theo thêm mấy con cá lóc đặng qua nhà chị Hồng để hỏi thăm anh Minh. Thế nhưng khi vừa bước vào tứ giường, nhìn thấy mặt Nhớ là anh Minh lại la hoàng. Anh bừng lấy ly nước ném vào người của Nhớ, mắt trợn ngược rồi hét: Tránh ra, cái đồ ma quỷ tụi bay, cút đi. Chị Hồng phải đè anh xuống, sau đó ngất hàm nhìn Nhớ: Thôi, ông còn đang bệnh không có được tỉnh táo. Cậu về bên đó đi, chờ khi nào ông khỏe rồi qua thăm. Nhớ gật đầu lia lịa. Tài cũng thấy anh Minh làm dữ quá, nhất để sâu cá lóc xuống dưới nền. Đoạn nhìn qua chị Hồng rồi bảo: chị còn nấu cháo cho anh ấy nghe, em về, chừng nào anh ấy tỉnh rồi em qua thăm. Chị Hồng ừ gọn một tiếng, bởi chồng tự dưng bị như vậy thì đúng là đâu còn tâm trạng gì để nói chuyện với ai. Đợi cho nhớ về rồi, chị Hồng mới ngồi nhìn chồng tặc lưỡi rồi nói bâng quơ: có cái gì đâu mà ông nói tôi nghe xem nào. Rốt cuộc là ông bị sao? Rồi hở ra nói là có ma có ma. Bộ bây giờ điên luôn không có nhớ gì sao? Vậy mà không hiểu tại sao anh Minh đột nhiên bừng tỉnh. Anh ngồi dậy níu lấy vai của chị Hồng ghé sát lại: nhà thằng nhớ nó có ma. Hồi tối tôi bị nó rượt. Trời đất ơi, nhìn nó ghê lắm. Chị Hồng mở to mắt vì thấy ông chồng của mình đột nhiên lại tỉnh như sáo. Vậy thì cũng giật mình, không biết là ông nói chơi hay nói thiệt. Thế nhưng mà chưa kịp hỏi thêm, anh Minh lại bỗng dưng ngã ngang nằm dài ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Chị Hồng lại gọi hoài không được, cho nên cũng mặc kệ. Chị thở hắt ra một hơi, sau đó nhặt lấy sâu cá bỏ đi xuống nhà bếp nấu cháo cho chồng. Ở trong cái xóm này thì nhà nào cũng có thói quen tắt đèn đi ngủ từ sớm. Duy chỉ có tụi con nít là vẫn thường xuyên thức đêm để đi ăn trộm vặt. Nhóm của tụi nó gồm có 5-7 đứa, là con cái của những hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh túng thiếu cho nên mới đói cái ăn. Còn có mấy đứa thì đi chung cho vui vậy thôi, chứ nhà cửa cũng không tin nỗi nào. Con nít mà, không người không phá thì ngứa ngáy chân tay, đâu có chịu nổi. Chị Hồng vừa nấu xong nồi cháo thì liền kêu thằng Tèo con của mình xuống ăn tranh thủ khi còn nóng. Chị trở lại một tô để tối phòng khi anh Minh có dậy giữ chừng thì còn có cái mà nhét vào bụng. Thằng Tèo ăn xong chuẩn bị bước lên nhà thì bỗng nó nghe thấy có tiếng của mấy đứa con nít trong xóm kêu mình qua khe cửa. Tên là giọng của thằng Tí: ê Tèo, ra đây mày. Tèo biết là tụi này rủ dê mình đi ăn trộm, nhưng mà nó lại thích mới ác. Thằng Tèo liền len lén mở cửa sau chui ra ngoài, gặp đồng bọn nó cười rồi bảo: tụi bay tính đi đâu? Đi xóm trên, nghe nói có vườn cây trái nhà ông Bảy é nhiều lắm. Không có được đâu. Này cha tao bệnh, má tao phải thức canh. Lát lâu quá mà không có thấy tao là bà đi kiếm nó. Đi gần thôi được không? Thằng Tí cùng với cả bọn ra vẻ chán nản, thế nhưng mà cũng phải chịu. Tại vì ăn trộm mà không có Tèo thì còn gì là vui. Tèo lúc này mới chợt nhớ ra một ý định. Nó kéo cả đám lại dần lui ra con đường đất, đoạn trộm đầu rồi nói: hay là đi qua nhà ông nhớ kế bên trộm trứng vịt đi. Nhà ông ấy nuôi cả bầy vịt đó, nhiều trứng lắm. Thằng Tiến nghe vậy thì cũng khoái liền gật đầu lia lịa. Thế là cả đám con nít liền kéo nhau đi. Tụi nó không đứa nào mang dép, cho nên dễ dàng băng qua cây cầu khỉ. Căn nhà của nhớ lúc nào cũng ngập chìm trong ánh đèn dầu leo lắt. Nó cứ âm u rợn rợn, giống như là một ngôi miếu hoang vậy. Từ con nít lúc này cũng mò mẫm qua tới nơi. Thằng Tèo thì bình thường vốn cũng ngay qua lại, cho nên nó biết rõ cái chuồng vịt nằm ở đâu. Nó đi trước dẫn đường cho cả bọn, vừa đi nó vừa nói: nhẹ thôi, coi chừng cái đám vịt nó kêu là xong đời đó. Đi thêm một hồi nữa thì tụi nó cũng quả trúng cái chuồng vịt. Thằng Tèo trung phong nhảy vào trước, hai tay sờ soạng kiếm ổ trứng vịt. Còn cả đám thì đứng ở đằng sau ngó chừng, nhưng cũng đam mê cho nên cứ căng mắt nhìn theo thằng Tèo trong bóng tối. Bất chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, lùa vào trong người của tụi nó, còn mang theo cả mấy giọt nước li ti giống như mưa. Thằng Mót đứng ở đằng sau cùng run lên bần bật, nhưng nó không quay lại mà chỉ đưa tay phủi phủi cái gì đó đang dính vào trong cổ, từng sợi bùi nhùi như là tóc rối. Cùng lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, âm điệu gần như là riêng xiết, cùng với cái hơi lạnh đang phả ra thổi từ đằng sau: tụi mày quá gan, có tin tao bẻ giò cả lũ không? Đồ con nít hư. Thằng Mót lúc này giật mình quay lại, nhanh nó xém té xỉu vì gương mặt trắng toát đang trợn trừng hai con mắt chỉ có chút xíu tròng đen nhìn mình, là một thân ảnh đầy quỷ dị của một người con gái. trên người mặc chiếc áo bà ba trắng, tóc dài đen thui xõa ra bay phất phơ, miệng mồm tái nhợt. Thằng Mót ngã nhào ra đằng sau đè lên cả đám, nó liền lắp bắp: Ông bà ơi, có ma! Thằng Tí đang không bị té nhào thì tức tối quay lại, nó tính mở miệng ra chửi thì bỗng nhiên câm họng lại, vì nó cũng vừa nhìn thấy cái thân hình kinh dị kia, rồi lần lượt cả đám cùng thấy. Tụi nó kinh hồn bật vía, hẹ nhau đứng lên tức tốc mà chạy vừa kêu có ma. Riêng thằng Tèo lúc này vẫn ở trong chuồng vịt, nó cũng nghe loáng thoáng gì đó nhưng không rõ, sợ bị lộ cho nên mò mẫm định chui ra chửi con nít, và rồi cũng ngả nghiêng giống như đặt đám bạn. Nó run rẩy mếu máo lắp bắp nói trong cổ họng: Ma, bà là ma hả? Người con gái trần trừng nhìn nó, hai cánh mồi tái nhợt bắt đầu mấp máy, cất giọng lanh lành: Đi về lẹ, không tao bẻ cổ bây giờ. Cha má mày không có dạy ăn cắp ăn trộm là hư. Thằng Tèo lúc này như muốn á khẩu vì kinh sợ, nó cố đứng lên mà ngay chân cứ run lẩy bẩy lết về nhà. Trên đường đi còn bị vấp té đến mấy lần, không may là không bị chấn thương gì. Qua đường cây cầu khỉ, nó cắm đầu chạy thục mạng về nhà, rồi sau đó chui thẳng vào cửa sau, phóng nhiều bầy lên giường, nằm chùm chăn kín mít. Ở bên nhà, Út Trầm đang loay hoay đóng cửa, thế nhưng vừa xoay lưng trở vào, bỗng nhiên cô giật mình khi thấy Nhớ đang lù lù đứng nhìn cô. Muộn rồi sao em không ngủ? Em ở ngoài đó làm gì vậy? Em ra coi bầy vịt, nghe tụi nó kêu om sòm em tưởng có trộm. Cái này em phải kêu anh dậy chứ, lỡ có trộm thật em là đàn bà con gái, bộ không có sợ nguy hiểm sao? Út Trầm cười gượng, khuôn mặt của cô tái nhợt dưới ngọn đèn dầu leo lắt, khẽ trả lời Nhớ: Em biết rồi, lần sau em sẽ kêu anh, bây giờ vô ngủ thôi, không có trộm chi đâu. Nói rồi Út Trầm nhanh chóng bỏ đi vào buồng trước. Nhật đứng đó nhìn theo mà hai lông mày của cô khẽ trao lại vào nhau, gương mặt hẳn lên một nét đăm chiêu như đang suy nghĩ về chuyện gì. Sáng hôm sau, thằng Tèo đột nhiên đổ bệnh, cả người của nó nóng như lửa đốt, mồm miệng khô khốc không nói được ra hơi. Chị Hồng đang hết lo cho chồng chưa xong lại phải quay qua lo cho con, cho nên đâm ra mệt mỏi. Chị ngồi một góc ở trên giường của thằng Tèo vừa lau chán cho nó vừa hỏi: Hồi tối mày đi đâu? Đi đâu mà về quần áo xình bùn không vậy? Ta nói hoài à, biểu ban đêm mà đừng có đi nhong nhong, trúng gió trúng máy bây giờ ra đó thì khổ đấy. Thằng Tèo dáng ngồi dậy húp miếng nước, được mấy hơi thì cũng dần tỉnh táo. Nó nhớ lại chuyện đêm qua mà bèn đem kể hết cho chị Hầm. Chị Hồng nghe xong dường như cũng chưa tin, còn định mắng cho thằng con về cái tội phá phách. Thế nhưng đột nhiên chị lại nhớ tới lời của anh Minh đã nói tối qua. Rõ ràng anh nói là bên nhà của Nhớ có ma. Bây giờ lại tới lượt thằng Tèo cũng nói y như vậy, không lẽ lại là sự thật? Thế mẹ khuôn mặt đăm chiêu, thằng Tèo còn bồi thêm như để cho tăng thêm phần thuyết phục. Nó nói: Tụi thằng Tí thằng Mót cũng nhìn thấy, không tin má hỏi nó coi, con nói dốc làm gì chứ. Chị Hồng lúc này dường như cũng có vẻ tin, nhưng mà để trong bụng không nói, chỉ đưa mắt nhìn thằng Tèo rồi dằn dậy: Mà có cái gì nói tầm bậy tầm bạ, chú Nhớ mà nghe được là không có hay đâu. Với lại từ nay trở đi má còn nghe tiếng mày đi phá làng phá xóm là ăn đòn nó nghe. Thằng Tèo cúi gằm mặt vâng dạ, còn chị Hồng thì đứng lên đi xuống bếp đang nấu cho nó nồi cháo hành giải cảm. Chị vừa đi vừa suy nghĩ rồi khẽ lầm bầm gì đó trong miệng, cũng không ai nghe thấy. Buổi tối ở bên trong căn nhà của Nhớ, anh với Út Trầm đang ngồi bên nhau dưới ngọn đèn dầu, rào lại mấy giọt đờn kìm. Nhớ từ lâu vẫn giữ thói quen luyện giọng với chính cây đờn mà anh coi như báu vật. Bởi hơn một năm qua, khi chưa gặp lại Út Trầm, chính cây đờn kìm này là một người bạn hàng đêm, đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu nỗi niềm. Có khổ có sầu, có nhớ có thương về một mối tình buồn không trọn vẹn. Nhớ giao bài vọng cổ, điệu trầm tư sâu lắng vang lên giữa đêm trong căn nhà, chỉ còn hai bóng người ngồi bên nhau. Cộng với tiếng ca vang của Út Trầm, ngọt ngào thế nhưng đượm buồn lanh lảnh. Tiếng đờn kim đi theo tiếng ca, như điều Trầm Luân viết cho một mối tình tưởng đâu sẽ keo sơn, thế nhưng có ai đâu biết được rằng nó đã lại thành giang dở. Nhưng ngồi đó nhìn người con gái cùng mình yêu với một gương mặt hằn lên, một nét thâm trầm nhưng không nói, chỉ buông ánh mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó tĩnh lặng thoáng buồn. Hai người cứ ngồi bên cạnh mải mê với những giai điệu cùng với cảm xúc của riêng mình, mà đâu hay biết được rằng ở bên ngoài chị Hồng đang đứng nấp nhìn qua khe cửa, bởi vì chị muốn kiểm chứng về lời của chồng con mình nói, và thật sự chị đã bị sốc. Chị nhìn thấy Nhớ đang ngồi một mình, nhưng anh lại có hành động giống như đang ngồi cùng ai, mà còn vừa nói chuyện vừa cười nữa chứ. Quái dị hơn, chị Hồng còn nhìn thấy một chiếc áo bà ba trắng cứ bay phất phơ trước mặt của Nhớ, làm cho chị như muốn té xỉu ngay lập tức. Chị bà Trần bốn cẳng chạy một mạch về nhà, không nói không rằng liền thu xếp đồ đạc. Thằng Tèo nhìn thấy hỏi má đi đâu giữa đêm hôm, chị Hồng quay lại nhìn nó rồi căn dặn: má đi lên chùa có chút việc, ở nhà không được bước ra ngoài, coi chừng chắc có tình thì lo cơm nước cho ông, kịp thì khuya má về. Thằng Tèo ngơ ngác, nhưng nó còn chưa kịp hỏi thêm đã bị chị Hồng chạy biến đi. Bóng của chị khuất dần trong màn đêm trên con đường lộ nhỏ âm u, cho tới ngôi chùa cách đó không xa với một khuôn mặt hằn lên nét kinh sợ đến tột cùng. Cả ở bên kia xóm bị ngăn cách bởi một dòng sông sâu thẳm. Ông bà Tư thời đêm nay tự nhiên mất ngủ. Ông thì ngồi dưới nhà uống trà, mắt ngó lên nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ với dáng vẻ trầm tư. Bà thì mắc võng nằm cái bên đông đưa, vỗ nhẹ quạt phành phạch, đoạn chép miệng nói bâng cô với chồng: nửa năm rồi không biết con nhỏ giờ nó nằm ở đâu. Cái số nó gì mà khổ hả? Sao hồi đó đừng có gả con thì bây giờ... Ông Tư hớp một miếng trà xong kết thở dài rồi trầm giọng: ai mà biết trước được, cái thằng khốn nạn đó tới chết cũng không có chịu khai nơi dìm con nhỏ, giờ biết nó ở đâu mà kiếm. Bà Tư vẫn nằm trên chiếc võng lắc lư, gương mặt thoáng buồn xếp lại cây quạt, đoạn các tay lên trán, bồi hồi nhớ lại câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Nửa năm trước cũng vào một đêm tối trời, ông bà đang ngồi nói chuyện ở trong nhà thì có một người hàng xóm hớt hải chạy sộc vào báo tin: chú thím Tư, mau chạy lên xóm trên gấp, thằng lương con rể của chú thím nghe đâu tự nhiên phát điên, nó đập đầu ông bà nó xong rồi còn tính đốt cả nhà, người ta khuyên can mãi mà không có được. Ông bà Tư thời nghe xong thì liền phát hoảng, liền tức tốc đóng cửa nhà đi xuồng máy lên trên đó cùng với người hàng xóm. Tới nơi họ nhìn thấy rất đông người tụ tập, còn có cả mấy cán bộ xã đang đứng chung quanh, thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhảy vào. Lượng đang cầm cây đuốc sáng rực trên tay, cả căn nhà nồng nực mùi dầu lửa. Còn ở phía bên dưới nền gạch tàu là vợ chồng ông bà Tám Nhẫn đang nằm thoi thóp với cả toàn thân và cái đầu bê bết máu. Mọi người cán bộ lúc này chậm rãi bước lên một bước, nhìn Lương rồi khuyên nhủ: nè, có gì từ từ nói, anh bỏ cây đuốc xuống đi, lỡ tay một cái coi như anh tự thiêu mình đó. Thế nhưng Lương lại quắc mắt, thái độ của hắn giống như một kẻ tâm thần điên loạn. Hắn gào rú la hét, rồi sau đó bật cười nghềnh nghịch, chỉ tay vào người cán bộ rồi nghiến răng: còn quỷ cái, mày muốn giết tao để trả thù, mày chết rồi mà, tao dìu mày xuống sông chết rồi mà. Đoàn hắn im bặt không cười nữa. Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới nền nhà, nơi cha má của mình đang nằm trên vũng máu, ánh mắt đầy căm phẫn và rít lên: lại là mày con khốn nạn, mày già làm cha má tao muốn qua mặt tao hả? Tao giết, tao giết hết. Người cán bộ và tất cả bà con trong xóm đang có mặt ở đây đều nghe thấy và cũng đoán ra được hành vi man dợ của Lương. Ông bà Tư thời mặt mày đỏ bừng, bà Tư không giữ được bình tĩnh bước vội lên nhìn thẳng con rể run giọng: mày làm gì con tao? Con tao đâu? Con úp chầm đâu? Con quỷ cái đó tao giết rồi, tao dìm cả hai mẹ con nó xuống sông chết rồi, đồ đàn bà hư hèn chắc nết, nó chết rồi. Đột nhiên Lương lại ôm lấy đầu hét lên, hắn gào rú như là chó dại, đoạn đưa mắt nhìn ra đám đông. Sau khi chỉ vật từng người nói trong cơn bấn loạn tột cùng: là mày, cút đi, tránh xa tao ra con quỷ cái, tránh xa. Không ai hiểu Lương đã thấy gì, nhưng cũng chẳng dám bước đi vì họ ý thức được rằng hắn đang điên. Rồi sau một hồi lăng hết, Lương dường như không còn tự chủ được. Hắn tự châm cây đuốc xuống dưới nền nhà. Lửa bắt vào dầu hôi liền phực cháy, thiêu rụi luôn hắn và cả căn nhà, cùng hai cái xác của ông bà Tám Nhẫn. Hết thảy mọi người ở trong xóm đứng đó chứng kiến đều cảm thấy bàng hoàng. Thế nhưng không ai có thể ngăn cản hay cứu người vì ngọn lửa bùng lên quá nhanh. Họ chỉ còn kịp nhìn thấy Lương quằn quại đau đớn trong biển lửa rồi đổ gục xuống. Và cũng không ai biết hắn đã dìm chết út chầm ở đâu. Thân xác của cô hiện giờ đang ở nơi nào? Đó cũng vẫn mãi là một niềm trăn trở của ông bà Tư Thời. Hàng đêm cứ đau đó thương nhớ con mà không thể nào ngủ được. Bà Tư lúc này mới khẽ ngồi trở dậy, chậm rãi bước tới bàn thờ đốt ba cây nhang cắm vào trong chiếc chum đầm. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp con gái trên bức di ảnh. Không nói không rằng, mà cũng không cầu khấn, chỉ lặng lặng thở dài. Đoàn bà quay sang nhìn ông Tư rồi dục: "Thôi vào ngủ đi ông, muộn rồi đây." Bóng dáng của hai người khuất sau cánh cửa buồng, lầm lỗi cô động ở cái độ tuổi xế chiều, vậy mà còn phải gánh chịu với nỗi đau khổ mất con, thật là vô cùng cám cảnh. Khuya hôm đó, út trầm đang nằm mơ màng thì đột nhiên cô cảm nhận toàn thân của mình nóng rực. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, đầu óc như muốn nổ tung bởi một tràng kinh chú lăng nghiêm không biết từ đâu vọng tới. Út trầm đang hai cánh tay gầy guộc lên ôm đầu của mình đau đớn, đôi mắt thoáng chốc biến thành đỏ rực như hai hòn than. Cô rút lên một tràng rồi cả thân hình đột nhiên biến thành ma nữ. Cánh cửa nhà đổ sập xuống, từ bên ngoài có một vị sư thầy bước vào, tay cầm chẳng hạt miệng liên tục niệm chú. Đi bên cạnh ông ta còn có cả chị Hầm. Út trầm quắc mắt lên nhìn vị sư thầy, cô nghiến răng ken két, khuôn mặt trắng rã ẩn hiện lên những đường cân máu đen sì chạy dọc. Hai cánh môi tái nhợt kẹo mấp máy, giọng đầy oán giận: "Ông tên đây làm gì?" Vị sư thầy thái độ rất bình thản, tay lần chuỗi hạt nhưng tạm thời đang ngưng niệm chú. Ông điềm đạm rồi nói: "Phạm là quy luật trong chốn nhân sinh, đã là ma thì nên về đúng nơi đúng chỗ, chứ nên nương náu ở cõi dương gian làm tổn hại người. A Di Đà Phật." Út trầm mặt mày nhăn lại, mái tóc rủ ra bay phất phơ, càng làm cho cái thân ảnh của cô càng trở nên quỷ dị. Chị Hồng thì sợ lắm cho nên liền vội vã chạy vụt ra, đứng nấp ở bên ngoài mà run rẩy chứ không dám nhìn. Út trầm liếc ánh mắt đen ngòm nhìn vị sư thầy, cô nói: "Tôi không có hại ai, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi thương, như vậy cũng là sai sao?" "Sai chứ. Âm dương vốn cách biệt, cô là ma, ở gần người sống sinh khí của họ sẽ bị hao tổn, nguyên thần ảnh hưởng lâu dài sinh bệnh tật, tuổi thọ còn được mấy mươi." Út trầm lúc này đột nhiên im lặng, gương mặt cô có phần dịu lại, ánh mắt cũng biến đổi trở nên nhẹ nhàng. Vị sư thầy nhận ra sự thay đổi đó, ông lại tiếp tục khuyên nhủ: "Sinh lão bệnh tử vốn đã là quy luật, thứ cần đi nên đi, thứ cần ở thì ở, biết đâu đủ duyên sẽ còn gặp lại nhau ở cõi luân hồi." Út trầm chưa kịp trả lời thì nhớ lững thững bước ra, khuôn mặt anh buồn bã và chút đau lòng như người con gái mình yêu, rồi nói trong cơn uất nghẹn: "Anh đã biết từ lâu, anh biết em là ma, nhưng tại vì anh không muốn chấp nhận, anh thương em miễn được ở cùng em chung sống, dù em có là ma anh cũng mặc kệ, dù cho có chết anh cũng cam lòng. Bất quá thì hai chúng ta cùng biến thành ma, một đời bình yên phiêu du trong những đêm không trăng sao thì đó cũng là hạnh phúc." Út trầm chết lặng, khuôn mặt đáng sợ dần biến trở về một người con gái xinh đẹp như ngày xưa, nhưng xanh xao mờ nhạt. Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài. Cô nhìn nhớ cất giọng nói xa xăm: "Anh biết rồi, nhưng tại sao anh biết?" "Anh về nhà em, nhìn thấy bàn thờ của em, cũng qua xóm trên tìm hỏi nhà của thằng khốn nạn đó. Người ta kể cho anh nghe là chính nó đã dìm chết em." Út trầm lúc này khẽ mỉm cười, cô gật đầu, hình ảnh dần tan biến chỉ còn lại chút xíu tàn dư. Cô nói những lời sau cùng: "Em xin lỗi vì không nói với anh sớm. Chỉ là em muốn được cùng anh những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc." Nhớ lắc đầu định trả lời cô nhưng út trầm cắt ngang cô tiếp tục: "Em muốn nhờ anh một chuyện. Sau khi em đi, anh hãy quay trở về nơi địa ngục trần gian đó. ra cái ao ở sau vườn để vốt xác em lên, đem về cho cha má. Nói với cha má là kiếp này em không thể trả hiếu, hẹn ông bà kiếp sau em sẽ lại là một đứa con ngoan. Hình ảnh của Út Trầm từ từ tan biến vào khoảng không. Nhớ không cam lòng cho nên liền vội vã lao tới, ôm kỹ lấy cô nhưng không thể. Út Trầm nở một nụ cười mãn nguyện sau cùng. Giọng cô cất lên âm vang trong bài hát sầu bi trước khi hoàn toàn không còn hiện hữu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.